Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, khuyết thiếu chữa khỏi. Tác giả, Lão Tư Kích ở toàn bộ Vô Thủy Thành bên trong, lớn nhất địa phương chính là Lý Thông bên này. Hiện tại căn cứ Lý Thông cái này mùi ngon, chung quanh phát triển ra tới nguyên bộ tu chân nguyên bộ phương tiện. Trên cơ bản tất cả đều là chỉ tiếp đãi một ít người tu chân còn có một ít cự phú. Loại này tiếp đãi thủ đoạn vẫn là phi thường phong phú. Ít nhất ở Lý Thông xem ra, này đó thủ đoạn là vì đón ý nói hùa này đó người tu chân yêu cầu. Rốt cuộc đến nơi đây tới người tu chân càng ngày càng nhiều. Tuy rằng nói ai đều không thèm để ý cái này môi trường ở trọ. Nhưng là nếu chỉ là yêu cầu trả giá kẻ hèn vàng bạc, liền có thể hưởng thụ một phen, bọn họ trên cơ bản đều sẽ không cự tuyệt. Mà hiện tại vị này bộ lạc tù trưởng đại nhân, nhìn này đó giá cả liền rất thương tâm. Du mục dân tộc là nghèo bức tụ tập địa phương, từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ chính là thuộc về cái loại này nghèo chỉ biết đoạt loại hình. Lúc này đây tới bên này, cũng chính là không nghĩ đơn phương chọc phải Đại Minh quốc, miễn cho hai mặt thụ địch. Cho nên mới sẽ một mình tiến đến bên này. Một phương diện bọn họ là muốn ở chỗ này hảo hảo cùng này đó Đại Minh quốc người trao đổi. Muốn cho người thường đều có thể ăn no mặc ấm. Ít nhất muốn cho chính mình tộc nhân an toàn. Đến nỗi liên hợp còn có đi theo Lý Thông đám người loại này hợp tác. Làm cho cả bộ lạc đều an toàn xuống dưới. Đây là tốt nhất kết quả. Chỉ cần có thể liên hợp lại. Như vậy chuyện này như vậy đủ rồi. Chỉ cần không phải hai mặt thụ địch, như vậy sự tình như vậy đủ rồi. Chính là tới rồi nơi này, hắn mới phát hiện, chính mình bộ lạc mặc kệ ở cái gì phương diện đều so ra kém cái này địa phương những cái đó thành. Thị, nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất có thể so sánh được với quận thành cấp bậc thành thị. Nhưng là thật sự so sánh với lúc sau, hắn mới phát hiện, chính mình ngay cả một cái nho nhỏ Vô Thủy Thành đều so ra kém. Lý Thông nơi cái này Vô Thủy Thành, mặc kệ là tu chân thượng phát triển, vẫn là này đó người thường phát triển, đều so với hắn bộ lạc tốt hơn vô số lần. Mà cái này Vô Thủy Thành người tu chân phát triển, càng là vượt qua hắn đoán trước. Này quả thực chính là khủng bố. Mà cái này công hội, ở hắn xem ra, quả thực chính là hút kim quái vật. Những cái đó người tu chân còn có này đó tinh quái đều ở quay chung quanh cái này quái vật ở phát triển, không ngừng cống hiến chính mình chất dinh dưỡng, lại ở cái này phía trên hấp thụ chính mình sở yêu cầu. Mà loại chuyện này Lý Thông xưng là song thắng, hai bên đều thắng. Quan trọng nhất chính là cái này công hội nhân số tuy rằng nhiều, nhưng là lại không có thiên hướng với bất luận cái gì một cái thuộc tính đám người. Trên cơ bản có thể bảo trì chỉnh thể số lượng thượng cân bằng. Tự nhiên cũng liền sẽ không xuất hiện nào đó thuộc tính tài liệu mãnh trướng. Mà nào đó thuộc tính tài liệu không có người muốn cục diện. Mà cái này công hội điều tiết khống chế. Tất cả đều là hắn một người ở khống chế. Đến nỗi những người khác, cơ hồ đều là thực lực đảm đương. Nhưng là luận chân chính tác dụng, bọn họ nhiều nhất chính là dầu bôi trơn mà thôi. Chân chính có tác dụng nhất trụ kình thiên cũng chỉ có hắn một người. Mà người này chính là cái này công hội trung tâm Lý Thông. Tự nhiên chặt đứt cái này nhất trụ kình thiên mặt hàng, nơi này liền sẽ suy sụp rớt. Lý Thông là nơi này trung tâm, điểm này bọn họ đều minh bạch. Mà cái này Lý Thông hiện tại đã chịu bảo hộ, càng là làm hắn cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng là ẩn ẩn gian lại đối cái này Lý Thông có một ít chờ đợi. Gia hỏa này có thể lại rất mạnh. Cát Thành, ngươi đi đem cẩu nhị thặng còn có cái kia bố bình tư liệu lấy tới. Một cái cẩu nhị thặng, đúng vậy, bá chủ, hơn nữa một cái trị bệnh cứu người bác sĩ. Này vậy là đủ rồi. Lý Thông vẫy vẫy tay, làm cái này tăng cách lại đây. Nơi này có điểm thứ tốt, cho ngươi xem. Dứt lời, đem cái này bất bệnh thần y cùng cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ đem ra. Này hai quyển sách đều là làm một cái bổ sung. Chính là này hai cái bổ sung lại là hiện tại cái này tăng cách nhất thiếu. Khác không nói chuyện, một cái thương đội mang đến mậu dịch, Hắn yêu cầu một cái bác sĩ mang đến chữa khỏi hiệu quả. Hắn cũng yêu cầu. Hắn không thiếu chữa khỏi, nhưng là hắn những cái đó đồng bào khuyết thiếu. Ở Thảo Nguyên Thượng nhưng không có gì chuyên nghiệp bác sĩ. Mà ở Đại Minh Quốc cảnh nội, bác sĩ loại này chức nghiệp vẫn là rất nhiều. Ta cho ngươi hai người. Một cái là bác sĩ. Có thể giúp ngươi huấn luyện mấy cái bác sĩ ra tới. Tiếp theo chính là cho ngươi một cái làm buôn bán ra hỏa. Hắn có thể giúp ngươi sớm ngày khai thác thương nói. Đến lúc đó vũ khí lương thực chờ các loại vật tư đều có thể cuồn cuộn không dứt đưa qua đi. Mà ngươi này đó bộ lạc, liền có thể hảo hảo dàn xếp xuống dưới. Chuyên tâm dưỡng mã. Nói tới đây, Lý Thông lúc này mới sờ sờ cằm. Tăng Cách vừa nghe đến này hai cái, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng lên. Mà cái này Lý Thông cấp ra tới điều kiện quả nhiên thực hảo. Bất quá làm một cái người tu chân, hắn vẫn là nhìn cái kia Đỗ Bỉ. Vẻ mặt hâm mộ, đừng nghĩ, thứ này chỉ sợ cho ngươi xem ngươi cũng ngộ không đến đồ vật. Ngươi tu vi không đủ, kiến thức không đủ, có chút đồ vật không có cách nào thông hiểu đạo lý. Lý Thông mới vừa nói xong, cái kia Đỗ Bỉ liền phục hồi tinh thần lại, kia vẻ mặt bộ dáng thoải mái. Nhìn dáng vẻ là ngộ tới rồi cái gì? Thế nào, cảm giác như thế nào? Rất có ý tứ. Rất có ý tứ a. Đỗ Bỉ hưng phấn sao nổi lên Lý Thông thư. Theo sau từ phía sau lấy ra tới một cái bố bao vây. Thật cẩn thận mở ra. Nhìn hắn lấy ra tới trứng. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Gặp được loại này vai chính giống nhau ra hỏa thật là trứng đau. Không riêng gì một đường đại trốn sát giống nhau đi tới. Thiên phú cực cường không nói. Cư nhiên còn có vận khí có thể bắt được thứ này. Đây chính là tinh quái trứng. Hơn nữa từ cái này trứng phía trên yêu khí tới xem. Cái này trứng cấp bậc tuyệt đối không thấp. Này trứng cha mẹ, chỉ sợ cấp bậc không thua kém kim đan kỳ đi. Một cây nhánh cây duỗi tới rồi Lý Thông cùng người nam nhân này trước mặt. Lúc này lão thụ tinh cái này một bên nghe lén ra hỏa lại là xuất hiện. Nguyên bản vẻ mặt không sao cả Đỗ Bỉ hoảng sợ. Hắn còn không có nghĩ tới sẽ có loại đồ vật này đột nhiên xuất hiện. Mà loại này tinh quái, hắn phía trước cũng là chưa bao giờ gặp qua. Bình phục một chút tâm tình, lúc này Đỗ Bỉ mới bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này Lý Thông. Ta muốn đem nó biến thành ta đồng bọn. Vậy dưỡng hắn a. Lý Thông đương nhiên nói, nơi này tinh quái rất nhiều, muốn giết chết tinh quái tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng là nếu chỉ là muốn dưỡng hắn, kia tuyệt đối không gì vấn đề. Hơn nữa lúc này từ trứng bắt đầu dưỡng, này tuyệt đối là có thân mật độ thêm thành hiệu quả. Loại đồ vật này mất công hắn có thể lưu đến bây giờ. Hơn nữa cái này trứng cư nhiên còn không có phu hóa. Loại này tinh quái trứng chính là sinh mệnh lực thực ngoan cường. Cho nên một chốc một lát đều sẽ không có vấn đề. Hơn nữa tới rồi chúng ta nơi này, liền có rất nhiều người có thể dạy hắn như thế nào dưỡng nó. Lão thụ tinh nhưng thật ra thực bình tĩnh. Lúc này thấy thế nào đều hẳn là hắn thực để ý thứ này mới là. Bất quá hắn lại giáo người nam nhân này như thế nào đi dưỡng này tinh quái. Lão thụ tinh lúc này mới từ cửa đi đến. Nguyên lai là kim nhãn điêu a. Vật nhỏ này trước kia ở ta đỉnh đầu xây tổ quá. Nếu ngươi muốn dưỡng nó, ta nhưng thật ra có thể giúp đỡ. Bất quá ta muốn ngươi cái kia sau lưng trang trứng trong bọc đầu kia bình màu đen đồ vật. Nhìn dáng vẻ vai chính khuôn mẫu quả nhiên chính là vai chính khuôn mẫu. Ngay cả cực nhỏ muốn đồ vật lão thụ tinh đều tới muốn đồ vật. Này hắc cái chai khẳng định là thứ tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.